Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2367, chương 2372, kiếp nạn. Ha ha ha, ta đột phá, một tên thổ linh tông đệ tử, đột phá tới tụ linh cảnh thất trọng cảnh giới, tên đệ tử này nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Cái này đột phá một tầng cảnh giới. Đều cần bọn họ đại lượng thời gian khổ tu. Nếu là không khổ tu, vậy chỉ có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo để bọn hắn tiến hành đột phá. Trên thế giới tư nguyên, dù sao cũng là số ít, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện để bọn hắn đột phá. Muốn nói có chút bất đắc dĩ, chỉ sợ chỉ có cái này Lâm Tiên Nhi, Trần Nguyên các loại những thứ này tụ linh cảnh 9 tầng người. Bọn họ tuy nói khoảng cách đột phá chỉ kém một bước như vậy, thế nhưng là bọn họ nội tình còn chưa đủ. Cho dù là có ngày huyền khí, vẫn như cũ là không cách nào làm cho bọn họ đột phá. Bọn họ không khỏi có chút thất vọng. Bất quá mặc dù là như thế, bọn họ cũng là đã rất hài lòng. Bởi vì lần này khổ tu trực tiếp tiết kiệm bọn họ thời gian 2 năm, chỉ cần đăng cho bọn hắn một đoạn thời gian ngắn, bọn họ có lòng tin đột phá hóa đan cảnh cảnh giới. Tất cả mọi người là đã tu luyện hoàn thành, thì liền Hàn Thiên Trạch đều là trực tiếp bước vào tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Lần này có thể nói là thu hoạch rất nhiều, Bạch Băng Thanh càng là một tháng đột phá trở thành tụ linh cảnh bát trọng cao thủ. Tốc độ tu luyện như vậy, để tại chỗ người đều là vị trí hâm mộ. Bạch Băng Thanh sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, hiển nhiên đều là bởi vì Hạ Minh ngày đó huyền khí duyên cớ. Nếu là không có nhiều ngày như vậy huyền khí chống đỡ, Bạch Băng Thanh cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Bạch Băng Thanh nhìn xem chính mình tay ngọc, một trận cuồng hỉ. Lúc này thời điểm, toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ có Ngạo Vô Song còn tại tu luyện. Giờ khắc này Ngạo Vô Song trên thân có một cỗ nồng đậm khí thế bao phủ. Cỗ khí thế này ép tới tại chỗ người đều là có chút không thở nổi. Tất cả mọi người là ngưng trọng nhìn về phía thiên huyền trì bên trong Ngạo Vô Song. Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc, xem ra Ngạo Vô Song là đang trùng kích hóa đan cảnh cảnh giới. Hóa đan cảnh, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, lúc này hỏi, hóa đan cảnh là một loại gì dạng cảnh giới? Hóa đan cảnh là một loại vô cùng kỳ lạ cảnh giới. Nếu là muốn đột phá hóa đan cảnh, nhất định phải tại chính mình trong đan điền ngưng luyện ra một cái đan điền. Tụ linh thành đan, chính là đạt tới cái này cái gọi là hóa đan cảnh. Hàn Thiên Trạch ngưng trọng nói ra. Hắn đã đạt tới tầng thứ 9, cũng coi là sờ đến hóa đan cảnh cánh cửa. Đối với hóa đan cảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít dài. Tụ linh thành đan a, Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này tụ linh thành đan cũng không phải tùy tiện liền có thể tụ linh thành đan. Đầu tiên linh khí nhất định phải đầy đủ hùng hồn, lần linh khí cũng nhất định phải đủ rất tinh khiết. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Đồng dạng, tại cái này tụ linh thành đan quá trình bên trong, có không biết bao nhiêu người bởi vì muốn trở thành hóa đan cảnh cao thủ, cuối cùng dẫn đến chính mình một thân tu vi vừa tan tận. Có thể nói, tụ linh thành đan là vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ có uy hiếp tính mạng, ngưng đan là một cái vô cùng nguy hiểm quá trình. Sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng tương tự, tụ linh thành đan về sau, còn có cái này một cái càng đại tai nạn chờ đợi ngươi. Hàn Thiên Trạch nhấc lên cái này gốc giả. Thời điểm, Hàn Thiên Trạch đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Một loại cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân hắn. Hạ Minh cũng là có chút phát giác. Nhìn xem cái này Hàn Thiên Trạch, khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Thời đại này có thể làm cho dạng này thiên chi con cưng đều là như thế sợ hãi. thứ này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Cái gì tai nạn? Kiếp vân, kiếp vân. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhướng mày, liền nói ngay, thế nhưng là thiên địa hạ xuống lôi đình. Hạ Minh lời nói trong nháy mắt gây nên Hàn Thiên Trạch chú ý. Hàn Thiên Trạch kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lúc này hỏi, ngươi làm sao lại biết lôi kiếp? Ngạch, Hạ Minh sững sờ, tâm đạo, cũng không thể chính mình nói là đọc tiểu thuyết nhìn ra a. Năm đó hắn nhìn đến một quyển tiểu thuyết, gọi Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống, bên trong nhân vật chính Hạ Minh cũng là như thế đột phá. Thế nhưng là cái này nói ra, cũng không có người tin tưởng a. Đoán mò, Hàn Thiên Trạch có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hạ Minh liếc một chút. Hàn Thiên Trạch đột nhiên cảm giác, chính mình cái này sư đệ cái gì cũng tốt, thì là có chút không quá đáng tin. Ngoài miệng nói chuyện, cũng không có cái chính xác, lôi kiếp chính là thiên địa lực lượng. Người một khi đột phá đến hóa đan cảnh, cái này tự thân thọ mệnh cũng sẽ đại lượng gia tăng. Có thể nói là cùng thiên địa tranh mệnh, thế nhưng là lão thiên lại có thể nhìn lấy ngươi cùng hắn tranh mệnh. Vì vậy hội hạ xuống lôi đình, nếu là thực lực đầy đủ người, hoàn toàn có thể vượt qua lôi đình. Nếu là thực lực không đủ người, căn bản là không có cách kháng trụ cái này lôi đình. Cuối cùng là tại cái này lôi đình phía dưới trực tiếp biến thành cho bụi. Cái gì cũng không biết còn lại. Hàn Thiên Trạch khẽ thở dài một tiếng. Càng là về sau tu luyện, cái này hung hiểm thì càng nhiều. Nhưng bọn hắn là cao quý tu luyện giả, lại là nhất định phải đi đường này. Chỗ nào sợ phía trước có thiên sơn vạn thủy, bọn họ cũng nhất định phải từng bước một vượt qua. Nếu là không tăng lên tự thân thực lực, bọn họ cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Cùng trời tranh mệnh, chẳng bằng nói là vì chính mình còn sống. Nói như vậy, sư huynh muốn đột phá hóa đan cảnh a? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia khoanh chân tại thiên huyền trì bên trong ngạo vô song. Thiên huyền trì thủy kinh qua mọi người hấp thu, hiện nay thừa ao nước đã không phải là rất nhiều. Ông, ngạo vô song trên thân khí thế, phóng lên tận trời, cỗ khí thế này, khiến người ta cảm thấy áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Mà bầu trời cũng là bởi vì cỗ khí thế này, dần dần phát sinh một số biến hóa. Loại kia kinh ngạc cảm giác cũng là để mọi người có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Xem ra ngạo vô song là muốn đột phá hóa đan cảnh. Trần Nguyên sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, Trần Nguyên đại ca, chẳng lẽ liền để ra hỏa này như thế đột phá? Có một tên thổ linh tông đệ tử nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi lên giết hắn sao? Trần Nguyên lạnh lùng nhìn bên người tên đệ tử này liếc một chút. Gia hỏa này cũng không cần đại não suy nghĩ một chút. Bây giờ đang ở ngạo vô song bên người. Có thể là có gai tên có thể so với tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Riêng là Hạ Minh liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, càng là để hắn cảm thấy thâm bất khả chắc. Hắn cảm giác mình nếu là cùng Hạ Minh đối chiến lên lời nói, lấy mệnh tương bác, 8/9 phần 10, chết là mình. Huống chi ở một bên còn có một cái Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Trạch nhìn chằm chằm. Lúc này thời điểm người nào đi lên, đây mới thực sự là muốn chết. Ông, theo ngạo vô song trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, cũng là dần dần bao phủ lên một tầng mây đen. Mây đen một mảnh đen kịt, cuồn cuộn mà đến, mà tại cái này mây đen bên trong, tựa hồ vẫn là tồn tại một tia thiên địa chi uy. Loại này thiên địa chi uy, lại là mọi người đều là giật mình không thôi. Không tốt, là kiếp vân, cái gì, chẳng lẽ là nói, xoát xoát, tất cả mọi người là hướng về ngạo vô song nhìn sang. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngạo vô song muốn độ kiếp, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,